Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Ký, chương 167 đến rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Thiên Tăng Linh Cung, nội viện, cửa chính điện nghị sự. Dưới gốc cây hòe già, lá cây xào xạc, nhưng lại đứng đấy đầy những người áo đen dày đặc, vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị. Triệu Tây Đông đứng ở bên cạnh trưởng lão, trên tay cầm thập nhị châu linh liêm bàn, ánh sáng chạng vạng hơi mờ ảo chiếu xuống, báu vật lộng lẫy ngày xưa bây giờ trông đã có chút tàn tạ. Trên đó có đến 3 viên châu mở đi, đáy bàn có nứt một khe lớn. Mọi người đều biết biến cố ở Thiên Huyền Môn đã trở thành sự thật. Bên trong e rằng đã có kẻ thực lực phi thường trà trộn vào, nếu không linh bàn sẽ không có vết đứt này. Đây là dấu hiệu tiểu thế giới Thiên Huyền Môn không chịu nổi, sắp sụp đổ. Một hắc y nhân tiến lên chắp tay nói: Viện trưởng, người đã được kiểm kê xong. Diệp Tiểu Thiên lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lại không ở nơi này mà vượt qua vô tận chân trời, không biết đang nhìn gì. Vì vậy ông ta chỉ khẽ ngẩng đầu, không hề lay động. Triệu Tây Đông lo lắng: Đến lúc nào rồi còn không mở cửa? Thật sự là đợi tiểu thế giới này bị nổ tung rồi mới mở cửa sao? Gã dùng khuỷu tay chạm vào Kiều trưởng lão ở bên cạnh. Mình không có trọng lượng, hiển nhiên Kiều trưởng lão dễ nói chuyện hơn. Kiều Thiên Trì bật đắc dĩ nghiêng đầu nói: Mở trận. Diệp Tiểu Thiên từ từ lắc đầu: Đợi. Gió thổi qua, cây hòe già lại xào xạc. Dưới đám người hắc y nhân không một ai phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Còn đợi nữa? Kiều Thiên Trì không có nhiều quy tắc như vậy, trực tiếp mở miệng nói: 2 ngày bị lấy đi 3 món bảo vật, đợi nữa Thiên Huyền Môn thật sự sẽ nổ tung. Nếu thập nhị báu vật chân giới mất đi 4, Thiên Huyền Môn sẽ trở nên cực kỳ bất ổn. Đến lúc đó nếu thật sự nổ tung, nội viện chịu ảnh hưởng đầu tiên e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Ánh mắt của Diệp Tiểu Thiên vẫn không rời khỏi chân trời, chỉ khẽ nói: Bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Kiều Thiên Trì đáp: Đã xong rồi. Tàng lão đang nhìn chằm chằm, nếu họ dám đến đây lần nữa, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát. Cảnh tượng lại rơi vào im lặng, chờ đợi dường như chưa bao giờ kết thúc. Bốp một tiếng, dưới ánh mắt của mọi người, cái giới bảo vệ của viên châu thứ tư trên 12 viên châu linh đêm bàn vỡ tan, ánh sáng lập lòe. Triệu Tây Đồng suýt nữa thì thốt ra tiếng chửi thề: Đây là có người tìm thấy phong ấn của bảo vật chân giới thứ tư rồi. Cả đột nhiên nhìn về phía Kiều trưởng lão, ý trong mắt rất rõ ràng: Còn không bắt đầu đi. Kiều Thiên Trì lần này không hỏi nữa, cau mày nhìn hai đồng tóc trắng lơ lửng ở bên cạnh. Diệp Tiểu Thiên không thể không biết tình hình nguy cấp, nhưng vẫn đang nhìn trời. Ông ta đang nhìn cái gì? Thánh nô à? Đến rồi. Diệp Tiểu Thiên đột nhiên mở miệng, tất cả chấp pháp giả ở trước chính điện đều các đến rồi sao? Triệu Tây Đồng cũng có chút sững sờ, giàn tế còn chưa ra sao người đã đến rồi? Mà nói những kẻ đó thật sự không sợ chết à? Dám trong tình huống này đến đón người? Mặc dù đây là phán đoán của các trưởng lão, nhưng trong lòng Triệu Tây Đồng thực ra 1 vạn lần không muốn tin người của Thánh Nô còn dám đến. Dù sao lần này chính là sự chuẩn bị cực lớn, chỉ chờ bắt rùa trong hũ. Ta đi đón một chút. Diệp Tiểu Thiên bổ sung một câu, nói xong thì biến mất trước chính điện. Tất cả mọi người đều sững sờ, lúc này mới thở phào một hơi. Dám tình đến không phải là Thánh Nô mà là viện binh sao? Các với sự căng thẳng của nội viện, ngoại viện mặc dù lúc này mặt trời đã lặn cũng là một khung cảnh tràn đầy sức sống. Các đệ tử mới của Linh Cung đã thích nghi hơn rất nhiều trong vài ngày này. Khắp nơi đều là bóng dáng của những luyện linh sư tương lai đang tu luyện ở Nga Hồ, rừng cây, đình nghỉ mát. Ôi nhìn kìa, có phi nhân. Một tiếng kêu kinh ngạc như sét đánh giữa trời quang, lay động tâm can của nhiều người. Mọi người đều kết thúc trạng thái tu luyện, tò mò nhìn sang. Ở ngoại viện có thể bay, trong hàng nghìn người e rằng cũng chỉ có vài người, đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Biết bay, chắc vậy là các cường giả tiên thiên rồi. Hâm mộ quá, ta còn chưa mở được một cảnh giới. Cái này người không có kiến thức rồi. Luyện linh thập cảnh thực ra cũng có thể bay. Người đang đùa ta sao? Hai ngày nay tao có đi học. Kiến thức hạn hẹp. Hay là ngươi không biết truyền thuyết ở ngoại viện chúng ta? Truyền thuyết nói rằng ngoại viện chúng ta có một vị từ đại sư huynh tu vi hậu thiên, nhưng có thể ngự kiếm phi hành, vận nộ chém tiên thiên. Một cái hắt hơi có thể đánh chết mấy người. Từ sư huynh, cái này ta có nghe qua. Nhưng hắn không thể tính là người phải không? Sao, lời này nói thế nào? Truyền thuyết không phải nói hắn có 3 đầu 6 tay, còn có 4 đôi cánh, 2 cái đầu sao? Thật á? Hơn vàng thật. Lúc này người đang cưỡi mây bay đến gần, dừng lại ở phía trên linh cung, dường như không thể vào. Tất cả mọi người đều náo động, vì bọn họ thấy trên đám mây này không phải một mà là 3 người. Ngoài người đàn ông trung niên tóc hơi xám ở phía trước, cặp nam nữ tuấn tú phía sau, nhìn mặt mày dường như không lớn hơn các đệ tử ở đây bao nhiêu. Không phải chứ, hai người này không phải cũng là tiên thiên đấy chứ? Không thể nào, đây chắc chắn là đi theo sau trưởng bối. Trẻ như vậy làm sao có thể biết bay? Đúng vậy, nếu họ biết bay thì chúng ta là gì? Tên rác rưởi à? Mọi người tra xét khí hải, phần lớn mọi người phát hiện mình thậm chí còn không có khí hải. Sau đó họ thấy trên đám mây ở trên đỉnh kia chia làm 3, đứng sừng sững giữa không trung. Ngay lúc này, một khe nứt không gian, một hài đồng tóc trắng từ từ bước ra. Trời, xé rách không gian à? Thiếu niên này lại là người ở đâu? Hắn từ trong bụng mẹ đã tu luyện rồi sao? Im đi, đây là đại nhân viện trưởng của nội viện. Diệp Tiểu Thiên liếc nhìn đám người ồn ào phía dưới, đưa tay mở đại trận của linh cung cho người vào. Giang điện chủ, để ngươi chê cười rồi. Đâu có, quý linh cung nhân tài đông đảo, tràn đầy sức sống, đây là điềm báo đại thịnh. Giang Biên Nhạn vuốt chòm râu rám, mặt đầy nụ cười. Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía hai nam nữ trẻ phía sau gã, bình tĩnh nói: nếu do nhân tài, thế lực nào trên đại lục dám nói hơn Thánh Thần Điện Đường? Diệp công chủ quá khen, chỉ là một phân điện mà thôi, không đáng nhắc tới. Giang điện chủ khiêm tốn rồi, phân điện cũng mạnh hơn các thế lực khác vài phần. Những lời khen ngợi không hề che giấu này trực tiếp khiến thiếu niên ở phía sau tự mãn, trong mắt có vài phần kiêu ngạo. Quả thực, xuất thân Thánh Thần Điện Đường, dù chỉ là phân điện trên đại lục Thánh Thần này cũng phải cao hơn các thế lực khác không ít. Nữ tử bên cạnh đeo khăn che mặt, ngược lại không nhìn ra biểu cảm, nhưng trong mắt sao không thấy gợn sóng. Diệp Tiểu Thiên âm thầm gật đầu. Một kẻ vô dụng, một người còn tạm được, phần điện cũng không tệ. Nhưng mà mang theo hai đệ tử đến đây làm gì? Tìm chết à? Ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía sau, nhưng không thấy có người nào khác. Diệp công chủ không vào nói chuyện sao? Giang Biên Nhạn mỉm cười, đổi sang người khác dám nói chuyện ở cửa với gã. Gã đã vùi tay bỏ đi rồi. Diệp Tiểu Thiên nhướng mày, nghe ý này không còn ai, chỉ có 3 người các ngươi. Chương 168, sự uy nghi của Thánh Đế, trình tình chữ. Giữa bầu trời lồng lộng, vị đạo đồng tóc trắng Diệp Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo chút bực tức. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Bên cạnh Giang Biên Nhạn đã lờ mờ đoán ra ý của Diệp Tiểu Thiên, nhưng vẫn bình thản đáp lời. Phải rồi, nếu không phải vì có điều cầu cạnh, và cũng vì Thiên Tăng Linh Cung trên đảo phát triển, thì Giang Biên Nhạn gã cũng chẳng đích thân tới đây. Một bức thư cầu cứu dù viện hòa mỹ đến mấy, cũng cùng lắm chỉ có một trưởng lão đến là tốt lắm rồi. Gã đường đường là một điện chủ phân điện, đích thân đến đầy chấn giữ, vậy còn chưa đủ sao? Ánh mắt của Diệp Tiểu Thiên nhau lại, lòng đầy phẫn nộ. Thánh nô, đây là thánh nô đấy. Thánh Thần Điện Đường điên rồi sao? Đây là một tổ chức có thể xem thường được sao? Bức thư cầu cứu đã nói rõ, kẻ tới có thể là thủ lĩnh của thánh nô. Vậy mà, thậm chí không chỉ có một người. Bọn chúng không hề ngu ngốc, chắc chắn đã lường trước được rằng ông ta sẽ giằng bẫy nên đã có sự chuẩn bị. Thế nhưng mà, chỉ phái một điện chủ phân điện đến lại còn mang theo 2 tiểu tử. Bọn người có đủ để người ta gặm cho đỡ ngứa răng hay không? Ngỡ như đây là trò trẻ con hay sao? Diệp Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm. Đây vốn là cơ hội ngàn vàng để tóm gọn cả đám thánh đô, điều mà Thánh Thần Điện Đường khao khát bấy lâu nay. Nếu không thì bức thư cầu cứu đã chẳng tới tay bọn họ. Thế nhưng bây giờ, lòng của ông ta trùng xuống tận đáy, chợt nhớ lại lời của Tàng Lão. Thánh Thần Điện đang thực hiện chính sách nuôi thả đối với thánh nô à? Chẳng lẽ Tàng Lão nói thật? Sự im lặng bao trùm, ai cũng nhận ra cảm xúc của Diệp Tiểu Thiên đang không ổn. Và vị đạo đồng tóc trắng kia cũng chẳng buồn che giấu. Thiếu niên đứng sau lưng đã tức tới nổ mắt. Y chưa từng thấy ai dám đối xử với người của Thánh Thần Điện như vậy, cho dù đối phương đó là một vị công chủ. Diệp công chủ, ý của ngài là những người mà Thánh Thần Điện chúng ta phái tới không đủ trọng lượng sao? Giọng nói của thiếu niên lạnh băng. Giang Biên Nhạn giật thót. Tiểu tử này được Thánh Thần Điện nuông chiều tới mức dám nói năng như thế à? Diệp Tiểu Thiên không phải là một vương tọa bình thường, mà là một kẻ chạm tới đại đạo, một cường giả thực thụ, sao lại để một tên tiên thiên có thể phản bác? Thế nhưng lời nói đã nói ra thì không thể rút lại. Giang Biên Nhạn vừa định mở miệng, Diệp Tiểu Thiên đã giơ tay lại, rồi nhìn thiếu niên với vẻ mặt đầy thích thú. Người tên gì? Áp lực kinh hoàng ập tới, thiếu niên run rẩy, suýt nữa thì rơi khỏi đám mây, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Nhưng gã vẫn gắng gượng, đứng vững, nhận ra đây có lẽ là một thử thách của tiền bối. Dù sao thì những chuyện nhỏ nhặt thế này, gã đã trải qua không ít ở Thánh Thần Điện. Trình Tình Chữ. Ánh mắt của thiếu niên lóe lên vẻ kiên định. Trình Tình Chữ. Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhai đi nhai lại mấy chữ, rồi lại nhìn thiếu niên, ánh mắt ngưng trọng. Bỗng không gian vỡ vụn, mây tan biến, thân hình của Trình Tình Chữ mềm nhún, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, rơi thẳng xuống như một con chó chết. Tiếng kêu kinh hoàng vang vọng chín tầng trời. Không được. Giang Biên Nhạn kinh hãi, lập tức ra tay. Nhưng vừa đưa tay ra, gã đã nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến cả xa trăm trượng. Không gian lực, đồng tử của gã co rút. Gã đã hiểu ra đây là thuộc tính gần như vô địch trong cùng đẳng cấp. Chưa kể Diệp Tiểu Thiên còn có chiến tích vượt cấp giết địch. Vị đạo đồng tóc trắng này không phải là một vương tọa hữu danh vô thực, mà là một kẻ có danh tiếng được đánh đổi bằng máu. Trình Tình Chữ cảm thấy bên dưới có một lỗ đen đang hút lấy mình. Y không thể kiểm soát được cơ thể, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là một lỗ đen. Chết tiệt, đây là thử thách của tiền bối à? Y sắp mất mạng tới nơi rồi. Người điên rồi, người dám giết ta, người có biết ta là ai không? Trình Tình Chữ hoảng sợ hét lên, nhưng tuyệt vọng nhận ra cơ thể vẫn không ngừng rơi xuống. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ trước mắt. Chết rồi sao? Trình Tình Chữ run rẩy nhắm mắt, rồi lại nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh sáng lại ùa đến, bầu trời vẫn nhuốm một màu hoàng hôn, nhưng lại mang đến vẻ đẹp của sự sống. Độc tử lấy lại tiêu cực, trước mặt vẫn là Giang Biên Nhạn, bên cạnh vẫn là nữ tử với vẻ mặt thờ ơ. Và Diệp Tiểu Thiên với ánh mắt như muốn giết người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào y. Là mơ sao? Bấy giờ Trình Tinh Chữ chỉ mong đây là một giấc mơ, nhưng tiếng cười nhạo dưới chân không ngừng nhắc nhở gã. Hình tượng của gã đã tan thành mây khói. Mọi người mau nhìn, đái cả giáp quần rồi cái kia. Đúng thế, khách mà đến nhà dù gì cũng là một tiên thiên. Ấy chả, không được, ta không nhịn nổi nữa rồi. Đây mà là một tiên thiên sao? Thiếu gia nhà ai thế này? Đang cay sữa à? Thật sự hung dữ tới mức làm người ta sợ hãi. Trình Tình Chữ cúi đầu, quần có một vệt nước mờ mờ. Gã thề rằng nếu giờ có một con dao trong tay, gã sẽ xông xuống giết chết những con kiến hậu thiên. Gã âm thầm vận linh nguyên làm khô vết nước, hít một hơi thật sâu. Người lớn nói chuyện, hai đồng đừng có xen vào. Diệp Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Thấy đôi mắt kia ngừng lại, hết giống như một hố đen, Trình Tinh Chữ suýt nữa thì ngất xỉu. Gã nghĩ rằng sau này mình sẽ gặp phải ác mộng thường xuyên. Thiên tàng linh cung đáng ghét. Đợi đấy, khi ta mạnh lên, nỗi nhục ngày hôm nay thật là mất mặt. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên tai. Khóe miệng của Trình Tinh Chữ co giật, yết hầu nghẹn lại, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời nào. Diệp Tiểu Thiên nhìn nữ tử, khuôn mặt bị che bởi một tấm khăn che mặt, đôi mắt trong veo lạ thường, tu vi bình thường không có gì nổi bật. Ông ta mỉm cười với Giang Biên Nhạn nói, đệ tử của Thánh Thần Điện quả nhiên bất phàm, khi đối mặt với nguy hiểm vẫn giữ được sự bình tĩnh, sau khi trải qua đại sự vẫn không hề nao núng, một đệ tử như vậy thật hiếm thấy. Ta thấy Trình Tình Chữ này có tư chất của một thánh đế, Giang Điện Chủ nên bồi dưỡng trọng điểm đấy. Khóe miệng của Giang Biên Nhạn co giật. Diệp Tiểu Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng thốt ra một chữ: mời. Ngón tay hướng vào trong, nhưng ý đuổi khách thì Giang Biên Nhạn làm sao không nghe ra được. Trong lời nói của ông ta cũng dâng lên một cơn giận dữ khó tả. Diệp Tiểu Thiên quá không để mặt. Chẳng lẽ thân phận Điện Chủ phân điện của gã cũng không đủ để Diệp Tiểu Thiên phải nể năng? Bị dọa cho đái ra quần ngay trước mặt bao người, chẳng khác nào làm mất mặt Giang Biên Nhạn gã, dù gì cũng là người gã đưa tới. Gã thật sự muốn quay đầu bỏ đi, mặc kệ cái bức thư cầu cứu cho má đó, tự mà đi cầu cứu lấy. Nhưng nghĩ đến đại sự của mình còn chưa thành, Giang Biên Nhạn lại chùn bước. Mời. Trên mặt của Giang Biên Nhạn vẫn nở nụ cười hòa nhã như gió xuân. Cả bước thẳng vào, đi theo hướng ngón tay của Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên ngẩn ra. Ông ta làm vậy còn chưa đủ sao? Hay là Giang Biên Nhạn quá giỏi để diễn kịch? Mời à? Vậy thì cùng vào thôi. Ông ta nhàn nhạt liếc nhìn thiếu niên và thiếu nữ phía sau, rồi chớp mắt một cái, đi đến phía trước dẫn đường. Trình Tinh Chữ ngây ra, người ta đã đuổi khách tới mức này rồi mà còn vào? Điện chủ bị chập mạch rồi à? Nữ tử ở bên cạnh đã bay đi trước. Tình Trình Chữ nhìn xuống đám người đang ngồi nào, chỉ cảm thấy có một cơn buồn nôn đang dâng lên. Y không muốn ở lại nơi quỷ quái này dù chỉ một giây. Chị Ôn cô nương, đợi ta với. Ngoại viện lại trở về sự tĩnh lặng. Ba vị khách áo trắng đến, mang theo vài câu chuyện phiếm sau bữa ăn và củng cố thêm ý chí trở thành cường giả cho đám học viên mới vào Linh Cung. Chỉ có những kẻ đã ở Linh Cung lâu năm, những kẻ già đời có chút kinh nghiệm mới ngước nhìn lên trời ngẩn ngơ. Thánh thần điện à? Bọn họ sao lại đến Linh Cung? Chẳng lẽ có đại sự sắp xảy ra? Những cành liễu gãy ở bên Nga Hồ đã xanh tốt trở lại. Dưới bóng râm, một thanh niên áo vải bước ra. Y chống gậy, hai mắt thâm nghiền như một người mù, khẽ cúi đầu, còn gọng béo trong Nga Hồ vỗ cánh, há miệng đớp một cái, nhưng con cá nhỏ bay lượn thoát khỏi đòn tấn công chí mạng. Chàng thanh niên mù đưa tay dường như muốn chạm vào mặt nước, nhưng chỉ chạm vào được lan can bằng bạch ngọc, muốn lấy nước e rằng phải ngã cả người xuống hồ. Tia nắng hoàng hôn cuối cùng bị nuốt chửng, gió đêm thổi nhẹ. Giữa hạ cuối thu, cá biết ấm. Người cũng đến rồi sao? Ồ, cách đâu không xa, một nữ tử ăn mặc phóng khoáng bước tới, một tay đặt lên vai của chàng thanh niên mù. Người cũng là học viên cùng khóa, sao ta chưa từng gặp ngươi? Chàng thanh niên mù nghiêng đầu, dường như đã nhìn bàn tay đặt trên vai mình, rồi gã lại quay đầu, khuôn mặt đầy những vết sẹo xấu xí xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Nữ tử sợ hãi ngã lăn ra đất, mắt đầy kinh hoàng. Người xin lỗi đã làm phiền. Nữ tử sợ hãi lập tức quay đầu bỏ chạy. Chương 169, cơn ác mộng trở thành sự thật. Nội viện trong đại sảnh nghị sự, Giang Biên Nhạn nâng chén trà nóng gấp một ngụm trà nhỏ. Tâm trí của gã bây giờ đã không còn ở nơi này. Mãi đến khi vào nội viện, gã mới nhận ra bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với ngoài viện. Ở đây đang trong tình trạng đại địch rình rập, căng thẳng tột độ, cứ như là hai thế giới vậy. Liếc nhìn đám người áo đen đang đứng ở dưới gốc cây hòe già ở cổng, gã nhíu mày hỏi: Diệp cung chủ, trận thế to thế này sao? Giang Biên Nhạn không tới mức nghĩ rằng đám người này đến là để chào đón mình. Vậy chỉ còn có một khả năng, đó chính là Thánh Nô đã được nhắc tới trong thư cầu cứu. Có cần thiết phải như vậy không? Diệp Tiểu Thiên đặt chén trà xuống nói: Ba vị đã vất vả đường xa, ta đã cho người dọn dẹp vài nơi có thể nghỉ ngơi tạm. Ông ta lười giải thích. Đại trận sau, ta chỉ sợ nó quá nhỏ thôi. Giang Biên Nhạn vuốt vuốt bộ râu lưa thưa, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn. Từ khi vào Linh Cung đến giờ, gã chưa từng thấy Diệp Tiểu Thiên có một thái độ tốt nào. Thật sự là Kiều Thiên Chi nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng giải thích. Giang điện chủ, trong cung chủ của chúng ta vẫn còn có một sự cố nhỏ cần phải giải quyết. Lần này tiếp đãi không được chú đáo, mong ngài lượng thứ. Thái độ của ông ta còn khá hơn một chút, nhưng suy nghĩ trong lòng thì y hệt Diệp Tiểu Thiên. Thiên Huyền Môn đang trong tình thế nguy nan, nếu lần này đến là một vài cao thủ thì còn nói làm gì, đến có mỗi một người. Thôi, chúng ta không chọc nổi, ba vị cứ đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Giang Biên Nhạn nghe ra sự vội vã trong lời nói của hai người, tò mò hỏi: Sự cố nhỏ sao? Kiều Thiên Chi nhìn vào linh bàn trên tay của Triệu Tây Đông, viên châu thứ tư đang nhấp nháy, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Chỉ là một số chuyện riêng thôi. Cơn giận của Trình Tinh Chữ lại bốc lên, đã mời chúng ta đến mà còn giấu giếm, rõ ràng là xem thường ba người bọn ta. Gã vừa định mở miệng nhưng ánh mắt lại vô tình liếc qua vị đạo đồng tóc trắng đang ngồi trên ghế chính, lời nói tới miệng lại nuốt vào. Nếu tiểu lữ không nhìn lầm, đây là thập nhị linh niêm bàn của quý cung phải không? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên ở một bên. Kiều Thiên Tri kinh ngạc quay sang. Đúng vậy. Linh bàn liên kết với Thiên Huyền Môn. Nhìn tình hình này, e là bảo địa Thiên Huyền Môn của Quý Cung đã xảy ra chuyện bất ngờ. Lần này cả ba người đều kinh ngạc. Thật là một nữ tử thông minh, kiến thức và khả năng phán đoán này không phải người thường có được. Triệu Tây Đông nhìn chằm chằm vào tấm khăn che mặt của nữ tử, chỉ nhìn đôi mắt tinh tú kia, gã đã say mê một nửa. Nếu tấm khăn này được gỡ xuống, xin hỏi Ngư Chi Ôn. Khăn che mặt của nữ tử khẽ lay động, đôi mắt cong mỉm cười. Tên hay lắm. Triệu Tây Đông bị đôi mắt và hàng lông mày như tranh vẽ kia thu hút. Gã vừa mới thất tình, làm sao có thể chịu nổi. Gã lắp bắp, tại hạ Triệu Đông. Triệu Tây Đông ngực ưỡn ra. Triệu Tây Đông ngẩng đầu nói, rất vui được làm quen với ngươi. Nói rồi cắt đặt linh bàn ra một bên, tiến lên xoa tay vào vạt áo rồi đưa ra. Nữ tử lại không có ý định bắt tay. Triệu Tây Đông thuận thế trượt tay sang đưa về phía Trình Tình Chữ, động tác rất tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng nào. Trình Tình Chữ thiếu niên do dự một chút, định nể mặt gã, dù sao cũng đã bị đánh tới sợ rồi. Vừa chạm vào tay của Triệu Tây Đông, gã đã giật mình rụt lại, tiếp tục xoa vào vạt áo rồi lui về chỗ cũ. Hân hạnh. Tuy nói như vậy nhưng gã vẫn nhìn Ngư Chi Ôn. Trình Tình Chữ cảm thấy cả người bất ổn. Những người ở linh cung này đều bị trúng độc hết rồi sao? Không có ai bình thường cả, bị bệnh hết. Gã ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí cũ. Nghe nói Thiên Huyền Môn rất giống với Thánh Huyền Môn của Thánh Cung ở Trung Vực, không biết tiểu nữ có vinh hạnh được chiêm ngưỡng không? Ngư Chi Ôn lại mở lời. Kiều Thiên Chi cười hai tiếng, thấy vẻ mặt của mọi người không đúng, vội vàng bịt miệng than thở. Nhà đầu này có chút kiến thức đấy, lại còn biết cả Thánh Cung. Nhưng rất tiếc, Thiên Huyền Môn mỗi năm chỉ mở một lần, cơ hội của năm nay đã được sử dụng từ 2 ngày trước rồi. Nếu các vị ở lại e là không thể vào được, nhưng nhìn thấy cảnh Thiên Huyền Môn mở ra lần nữa thì vẫn được. Trong mắt của Ngư Chi Ôn thoáng qua một tia thất vọng, tiếc thật. Kiều Thiên Chi lại nhìn về phía Linh Bàn nói, lần này mời các vị đến thực ra cũng có liên quan đến chuyện của Thiên Huyền Môn. Đương nhiên cuối cùng cần có Giang Điện Chủ ra tay hay không vẫn còn phải xem xét. Nếu Thiên Huyền Môn thực sự chỉ có một sự cố nhỏ. Lại đưa chủ đề về sự cố nhỏ, Kiều Trường Lão mới nói, cũng không còn sớm, nói thật bên trong Thiên Huyền Môn đã xảy ra một chút biến cố, bây giờ phải giải quyết ngay lập tức, vì vậy mong ba vị lượng thứ. Ông ta đứng dậy chắp tay với Giang Biên Nhạn rồi nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, không thể đợi thêm được nữa. Diệp Tiểu Thiên gật đầu. Ông ta và ba người Triệu Tây Đông lập tức xuất hiện ở cửa đại sảnh nghị sự. Trình Tình Chữ nhíu mày, đây chính là đạo tiếp khách của Thiên Tàng Linh Cung mà gã đã được chứng kiến tận mắt. Đầu tiên là dọa cho người ta đái ra quần, thứ hai là trực tiếp cho ra rìa, có phải lúc nào không vui sẽ đuổi thẳng ra ngoài không? Giang Điện Chủ, ta thấy Linh Cung này chẳng có gì hay ho, chúng ta đi thẳng thôi, tức chết mất. Giang Biên Nhạn thản nhiên nhấp trà, nói thật. Gã rất tò mò Linh Cung đã xảy ra chuyện gì, nội bộ rối ren. Đường đường là một điện chủ như gã tới đây lại bị đối xử như vậy, thật kỳ quái. Ban đầu gã đến là để nói chuyện, nhưng xem ra thời cơ còn chưa tới. Không sao, nếu ngươi mệt, cứ đến chỗ bọn họ đã chuẩn bị nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ ở lại đây xem. Tình Trình Chữ lén trợn mắt, không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi. Chi Ôn cô nương, chúng ta đi nghỉ thôi. Một bước, hai bước, sau lưng không có động tĩnh, quay đầu lại, không thấy người đâu. Trình Tình Chữ chạy ra khỏi đại sảnh, thấy hai người kia đang nhìn đám người áo đen với vẻ mặt đầy tò mò. Đáng ghét. Gã dập chân rồi bước thẳng rời đi. Kiều Thiên Chi không nói hai lời, trực tiếp lấy ra trận bàn màu tím. Vốn tưởng rằng viện binh của Thánh Thần Điện đáng để chờ đợi thêm một chút, không ngờ lại đến mấy kẻ như vậy. Trò chuyện với họ chẳng khác nào lãng phí sinh mệnh. Thiên Huyền Môn mở. Một tiếng hét vang lên, linh khí giữa thiên địa cuồn cuộn, chất vân không gian lan ra. Một cánh cửa cổ kính đồ sộ dần dần hiện ra từ trong màn sáng, hoa văn màu đỏ lại xuất hiện. Miệng thú nhè nanh, hàm vòng, Thiên Huyền Môn xuất hiện. Tất cả các chất pháp giả đều căng thẳng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Tàng Liên Cung, Thiên Huyền Môn bị mở ra bằng vũ lực, còn chưa đủ 3 ngày. Một ngày bên trong tương đương với mấy tháng tu luyện bên ngoài, tổn thất này là rất lớn. Trong mắt của Ngư Chi Ôn lóe lên thần thái, đây chính là Thiên Huyền Môn. Đúng vậy. Giang Biên Nhạn từ từ gật đầu. Chỉ dựa vào một bảo địa này, Thiên Tàng Linh Cung đã có thể đứng vững trước hơn 10 linh cung lâu đời ở các quận xung quanh. giá trị của thiên huyền môn có thể thấy được. Nhìn cánh cửa khổng lồ màu đen cao vài trượng, trong lòng của Ngư Chi Ôn lại có một suy nghĩ khác. Thiên huyền môn của một thiên tăng linh cung nhỏ bé đã như vậy rồi, thì thánh huyền môn của thánh cung sẽ hoành tráng tới mức nào? Chuẩn bị! Diệp Tiểu Thiên ra lệnh, tất cả những hắc y nhân đều sẵn sàng chờ lệnh. Kiều Thiên Trì đặt tay lên cửa, dùng nó đẩy ra. Linh khí dồi dào bùng nổ từ khe cửa này càng lớn, tất cả mọi người đều tỉnh táo. Đột nhiên thiên huyền môn đang mở đến một nửa thì bị kẹt lại, cả cánh cửa rung lên dữ dội. Có chuyện gì thế? Mọi người đều hoảng loạn, thiên huyền môn có thể bị kẹt sao? Đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Đồng tử của Kiều Thiên Trì co lại, ông ta đã nhận ra điều gì, quay đầu nhìn Triệu Tây Đông. Vừa đúng lúc này, viên châu màu trắng từ từ trên thập nhị linh liêm bàn cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ tan tành. Hồn của Triệu Tây Đồng suýt bay đi, hai mắt lập tức vô hồn. Bốn viên châu vỡ nát, chẳng phải cơn ác mộng đã trở thành sự thật rồi sao? Chương 170, quả trứng khổng lồ. Thiên huyền môn, hang ổ của băng long. Đây là một thế giới băng tinh, nhiệt độ thấp trong hang đủ để đóng băng một luyện linh sư có tu vị yếu. Ngay cả Triều Thanh Đằng cũng không ngừng run rẩy. Sau khi vào thiên huyền môn, gã đi khắp nơi, và sau khi phát hiện nồng độ linh khí gần như không đổi, gã dừng lại tu luyện một ngày, tu vi lên tăng vọt. Gã không tham lam mà đi theo manh mối đã mua được bằng số tiền lớn, cuối cùng không phụ lòng mong đợi. Gã đã tìm thấy hang ổ của băng long. Hang ổ rất lớn, nhưng ngoài những tảng đá nhũ băng ở trên trần và một hồ nước lạnh lẽo trước mắt thì không có gì khác. Hơi lạnh băng giá bốc ra từ hồ nước, đây chính là băng long tuyền. Triều Thanh Đằng đã thử bước vào, nhưng linh hồn suýt chút nữa đã bị đóng băng, các chỉ có thể tu luyện ở bên ngoài. Dù vậy tốc độ tu vi tăng lên vẫn nhanh hơn gấp mấy lần so với tu luyện bình thường trong thiên huyền môn. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Triều Thanh Đằng dừng tu luyện, gã cuối cùng cũng đã củng cố được tu vi ở nguyên đỉnh cảnh trung kỳ. Băng long tuyển. Nhìn hồ nước xanh lam kia, chàng thiếu niên lạnh lùng sờ lên băng hà kiếm, lẩm bẩm: nàng chết rồi sao? Nửa ngày trước, một nữ tử mặc áo choàng tím đã xông vào hang ổ của băng long. Nữ tử không nói không rằng, vừa đến đã lao thẳng vào băng long tuyền, dường như không hề nhìn thấy gã. Triều Thanh Đằng nhìn mà tim đập thình thịch. Nếu gã không lầm, nữ tử này chính là người mạnh nhất trong số 33 người của Tân Nội Viện, Lạc Lôi Lôi. Không phải nàng là thuộc tính lôi sao? Tại sao lại tới hang ổ của băng long? Triều Thanh Đằng hơi thắc mắc. Gã cúi đầu xuống băng long tuyền, đưa tay chạm vào nước, lạnh tới mức rụt tay lại. Bằng tình trên tay tan đi, Triều Thanh Đằng vẫn còn sợ hãi. Chắc là chết rồi, nhiệt độ này không ai có thể chịu được, ngay cả khi nàng là thượng linh cảnh. Đúng lúc này thiên huyền môn rung chuyển dữ dội, Triều Thanh Đằng hoàn toàn không có sự phòng bị. Trong cú rung chuyển đó, gã ngã thẳng vào băng long tuyền. Cái gì? Thật chết tiệt. Gã ngây người, theo bản năng muốn bay ra, nhưng chưa đầy nửa giây, gã đã hóa thành một bức tượng băng, dường như ngay cả linh hồn cũng bị đóng băng. Triều Thanh Đằng hoảng sợ, gã phát hiện ngay cả khí hải cũng bị đóng băng, linh nguyên hoàn toàn không thể sử dụng. Khí lạnh ngay lập tức thấm vào da thịt. Triều Thanh Đằng cố gắng luyện hóa thứ này nhưng vô ích. Có những thứ một tên nguyên đình cảnh trung kỳ không thể làm được. Đây cũng là lý do tại sao linh cung và các trưởng lão của linh cung không mở bí cảnh thử thách cho các đệ tử nội viện mới vào thiên huyền môn, bởi vì từ rất lâu rồi đã từng xảy ra những tai nạn tương tự. Ý thức dần mơ hồ, Triều Thanh Đằng nằm mơ cũng không ngờ cuộc đời của mình lại ngắn ngủi đến vậy. Gã càng không ngờ hơn, với tư cách là cường giả tiên thiên thuộc tính băng, gã lại chết trong một bảo địa thuộc tính băng. Cái này không, ta không thể chết, ta còn chưa đánh bại Tư Tiểu Thụ, sao có thể chết? Mối thù của Triều Thuật biểu ca cũng chưa được báo. Triều Thanh Đằng, sao ngươi có thể chết? Đứng lên, Tư Tiểu Thụ đang cười nhạo ngươi. Linh hồn gào thét, ý thức tàn rã. Đồng tử của Triều Thanh Đằng giãn ra, nhìn những tảng đá nhũ băng trên trần hang dần dần chuyển từ màu xanh nước biển sang màu xanh đen. Đáng ghét. Khi bóng tối nuốt chửng tia sáng cuối cùng, gã dường như cảm thấy có thứ gì đó va vào mình, nhưng cuối cùng vẫn mất đi ý thức. Lạc Lôi Lôi một tay ôm quả trứng băng long, một tay ôm đầu, không thể tin được nhìn bức tượng băng bị mình đâm ra. Đây không phải là Triều sư đệ sao? Đầu óc hắn bị ngập nước à? Cũng muốn xông vào băng long tuyền. Nhíu mày, Lạc Lôi Lôi một tay đặt lên bức tượng băng. Á vẫn còn chút hơi thở. Thôi vậy, dù sao cũng sắp đi, coi như là chút tình cảm dành cho linh cung mấy năm nay, cho hắn đi. Sau một tràng lôi đình, băng tình vỡ vụn, Lạc lồi lồi nhìn Triệu Thanh Đằng, tím ngắt vì lạnh, một tay đặt lên ngực của gã. Sau ba lần điện giật, nàng đã kéo Triệu Thanh Đằng trở về từ bàn tay tử thần. Triệu Thanh Đằng tỉnh lại, thiên huyền môn lại dùng truyền dữ dội, chàng thiếu niên vẫn còn một lớp băng mỏng sau lưng, suýt nữa lại trượt thẳng xuống băng long tuyền. Lạc lồi lồi vội vàng nắm lấy gã. Đà tạ. Triệu Thanh Đằng lại một lần nữa nhìn nữ tử trước mặt, cảm thấy nàng đã không còn là người thường. Cả thấy phía sau nữ tử có ánh sáng vàng kim, trên lưng có đôi cánh trắng muốt, nàng đang ôm một quả trứng. À, bỏ qua cái này. Đây là một thiên thần, một thiên thần đã cứu mạng cả hai lần. Lạc lồi lồi ném thiếu niên trở lại, nhìn quả trứng khổng lồ trước ngực, lẩm bẩm. Chuyện gì thế này, tính cả vỏ kiếm hắc lạc bị tiểu tử kia cướp đi, thì ta mới chỉ lấy được hai món chân giới chi bảo. Dung chuyển này, lẽ nào là bên ngoài đang có người tấn công? Mắt của nàng sáng lên, lẽ nào song hành ca ca, bọn họ đến rồi. Ầm một tiếng nổ nữa vang lên, lần này Lạc lôi lôi cảm thấy không ổn, nàng chạy ra khỏi hang ổ của băng long, nhìn thấy vài vết nứt đen to lớn trên bầu trời. Trời nứt rồi. Lạc lôi lôi giật mình, không thể tin được nhìn quả trứng khổng lồ trong tay. Lẽ nào đây là món chân giới chi bảo thứ tư? Vậy thì hai món nữa đã bị người khác lấy đi. Nàng nghĩ đến từ tiểu thụ, nhưng nhanh chóng phủ nhận. Tiểu thụ dù có khả năng thông thiên, tốc độ cũng không thể nhanh hơn nàng. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy thêm một món chân giới chi bảo, làm sao có thể lấy cả hai? Lẽ nào còn có kẻ khác đang tìm kiếm những thứ này? Lạc lôi lôi hoảng hốt. Một thiên tăng linh cung nhỏ bé, sao lại có nhiều gian tế thế vậy? Xong rồi, tất cả xong rồi, ta không ra ngoài được nữa rồi. Nàng thật sự muốn đặt quả trứng băng long này trở lại, nhưng vô ích. Triệu Thanh Đằng bước ra khỏi cửa hàng phía sau, cũng kinh ngạc trước những hố lớn, hố nhỏ ở trên bầu trời. Đây là... Im miệng. Lạc lồi lồi nóng ruột như kiến bò chảo, đi đi lại lại. Làm sao để ra ngoài đây? Từ tiểu thụ. Nàng lại nghĩ đến từ tiểu thụ. Nếu tiểu thế giới vỡ vụn, muốn đi xuyên qua dòng không gian hỗn loạn, trong thiên huyền môn, e rằng chỉ có tên tông sư này mới có một tia hy vọng thành công. Nhưng khả năng lớn hơn là tất cả đều bị tiêu diệt. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một vết nứt trên bầu trời xa xăm, một cánh cửa cổ kính hùng vĩ đứng sừng sững ở đó. Thiên huyền môn. Cả hai người mắt sáng lên, ngay lập tức bay về phía đó. Đây là một cánh cửa hy vọng. Thế nhưng, sau khi bay được một đoạn, cánh cửa chỉ hé mở một nửa thì dừng lại, mắc kẹt một bên, chỉ còn lại một khe hở nhỏ, dòng không gian hỗn loạn xuyên qua. Lạc lồi lồi tràn ngập sự tuyệt vọng. Thật là tạo nghiệt. Rốt cuộc ai bị điên thế này lại nhổ hai bảo vật còn lại ra? Đã là gian tế rồi thì làm cho tử tế đi chứ, ít nhất cũng phải có chút ý thức về thông tin chứ, không biết làm thế sẽ nổ tung à. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng khắp thế giới thiên huyền môn. Tất cả mọi người tập hợp tại trận môn. Mắt của Lạc lồi lồi sáng lên. Diệp Tiểu Thiên, viện trưởng đại nhân. Đúng rồi, hắn có không gian lực, có lẽ vẫn có thể cứu được. Xông lên. Triệu Thanh Đằng nhìn nữ tử hóa thành tia tím điện biến mất ở chân trời, ánh mắt chợt tối lại. Từ khi ra ngoài đến giờ, nàng chưa từng nhìn thẳng vào gã. Cả túm chặt trái tim, chỉ cảm thấy nơi đó trống rỗng. Một cảm giác vi diệu khó tả dâng lên. Đây là trải nghiệm chưa từng có. Có lẽ ta không xứng. Nhanh lên, ta nhanh lên. Nhiều nhất ta chỉ có thể duy trì được một khắc đồng hồ. Giọng nói của Diệp Tiểu Thiên lại vang lên. Một khắc đồng hồ. Mắt của Triệu Thanh Đồng rực lửa. Cả từ trận môn đến đây đã mất nửa ngày. Chết tiệt, phải cố gắng. Ầm một tiếng nổ vang, cát đạp vào không gian biến mất. Chương 171. Trận môn. Sâm La Bí Lâm. Tiểu thụ ngây ra nhìn vết nứt đen trước bầu trời. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ đã bị hút thẳng vào trong đó. Hắn chống lại lực hút khủng khiếp của vết nứt, di chuyển sang một bên. Nhưng những cây cây màu đỏ tươi ở dưới chân thì không may mắn như vậy, chúng bị vết nứt đen hút đi. Dòng không gian hỗn loạn à? Tiểu thụ nhớ lại bàn thiên thủ của Diệp Tiểu Thiên đêm đó, vị viện trưởng này cũng từng xé ra thứ này bằng tay không. Thiên huyền môn lại vang lên tiếng nổ. Lần này sau tiếng nổ, nó không trở lại yên tĩnh, mà cả tiểu thế giới đều rung chuyển dữ dội. Có chuyện gì thế? Mộc Tử Tịch đang trong trạng thái bạo tẩu, bị buộc phải dừng lại, hoảng sợ nhìn mặt đất. E rằng tiểu thế giới đã xảy ra vấn đề rồi. Mạc Mạt vừa dứt lời, cả ba người đồng thời nghe thấy giọng nói của Diệp Tiểu Thiên. Một khắc đồng hồ, tập hợp tại trận môn. Tiểu thụ bay trở lại mặt đất, dùng thuật kìm hãm cơ thể cố định tiểu sư muội. Hắn nhìn quanh, nhưng không thấy trận môn ở đâu. Ơ, thả ta ra. Mộc Tử Tịch kịch liệt giãy giụa. Sắp chết đến nơi rồi mà còn quậy. Mộc Tử Tịch im lặng một lúc rồi cầm lên. Phân gà? Người mới là phân gà, cả nhiều ngươi đều là phân gà. Từ Tiểu Thụ toát mồ hôi, hận thù tới mức này sao? Hắn quay sang nhìn Mạt Mạt. Xâm La Bí Lâm cách điểm chúng ta ban đầu quá xa, nhưng e rằng trận môn ở ngay vị trí ban đầu. Một khắc đồng hồ, người có thể đến kịp không? Mạt Mạt cúi đầu, nếu người áo xám không ngất. Một khắc đồng hồ, nàng đương nhiên có thể đến kịp, nhưng giờ thì... Khi đang suy nghĩ, nàng chợt nhận ra thiên địa đảo lộn, thế giới bay ngược. Không đúng, là nàng đang được Từ Tiểu Thụ bế đi bằng một tay. Nàng lập tức cảm thấy xấu hổ, dãy giụa, thả ta ra. Từ Tiểu Thụ không thèm để ý tới nàng, nhìn vẻ mặt của nữ tử này, hắn biết Mạt Mạt đã bó tay. Với tình trạng suy yếu hiện tại của nàng, tự mình đi chẳng khác nào là tự sát. Một tay một người, Tiểu Thụ ôm bế cả hai bay lên trời. Nhanh nhẹn cấp tông sư đã bật hết công suất, lửa bốc lên từ chân, cả người hắn bắn ra ngoài. Nhanh quá, hóa ra trước đây tốc độ của hắn vẫn chưa đạt tới cực hạn. Mạt Mạt kinh ngạc, ngược lên trong vòng tay của Từ Tiểu Thụ, nhìn thấy đường quay hàm sắc nét của chàng thanh niên. Trong tiếng gió rít, nàng vùi khuôn mặt hơi ửng hồng vào ngực của hắn. Đây là tiếng tim đập hơi dồn dập mà nàng có thể nghe thấy từ bên tai. Nó đồng hòa cùng với nhịp tim của nàng. Tóc xanh bay lượn che khuất khuôn mặt, nàng sờ vào chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay phải. Nếu khoảnh khắc này có thể... Từ Tiểu Thụ, người có thể đừng cõng ta được không? Ta chóng mặt quá. Mộc Tử Tịch nhấp nhô trên vai của chàng thanh niên, cảm thấy mình sắp nôn mửa. Giữ chặt váy của ngươi, che hết mặt của ta rồi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Ngươi không thể lật ta lại sao? À, hình như cũng được. Khoe môi của Mạc Mạt cong lên, có chút buồn cười. Nàng vượt qua chàng thiếu niên trước mặt, nhìn về phía vết nứt đen trên bầu trời. Bầu trời lại nổ tung, từng mảnh vỡ như gương rơi xuống. Mọi thứ trong thiên địa đều biến nuốt chửng thành hư không. Dường như sau một khắc đồng hồ này, không còn bất kỳ dấu vết nào có thể ở lại đây. Những người trong Thiên Huyền Môn không nhiều, nhìn tình cảnh của tiểu thế giới này và nghe tiếng gọi của Diệp Tiểu Thiên, tất cả mọi người đều nhận ra có chuyện gì đó không ổn, vội vàng chạy tới trận môn. Khi Tiểu Thụ đến nơi, hắn thấy một nhóm nhỏ đã tụ tập ở cửa. Những người này cơ bản đều là 33 người mới, mỗi người đều có tu vi xuất sắc, khả năng chạy trốn cũng hạng nhất. Thêm vào đó, vị trí của họ không quá xa nên đến khá nhanh. Người duy nhất còn non nớt ở đây chính là Triều Thanh Đằng. Vốn dĩ gã không đến kịp, thế nhưng chàng thiếu niên lạnh lùng ngày nào nhìn về phía nữ tử mặc áo choàng tím bên cạnh, khuôn mặt dường như đã dịu dàng hơn nhiều. Đã là mạng thứ ba rồi. Vài người thấy Từ Tiểu Thụ mang theo hai người bay đến đều phấn khích. Đến rồi, đủ người rồi, có thể mở rồi. Còn hai người nữa? Không thể chờ được, nếu không mở tất cả sẽ chết ở đây. Tiểu Thụ dừng lại, ném hai nữ tử xuống, quay đầu nhìn về phía sau. Không gian vỡ vụn từng tấc, giống như ngày tận thế, lỗ đen dường như muốn nuốt chừng tất cả, không ngừng ép sát về phía họ. Mở cái gì? Hắn nhìn thấy người đến sớm duy nhất quen thuộc, Lạc Lôi Lôi. Viện trưởng nói, nếu tiểu thế giới Thiên Huyền Môn không vỡ, thì vẫn còn có thể mở được, nhưng tình trạng hiện tại quá bất ổn. E rằng phải mở một đường thế giới không gian liên kết với thế giới bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một giây. Lạc Lôi Lôi hiếm khi giải thích. Một giây là đủ rồi, còn chờ gì nữa? Mau mở đi. Từ Tiểu Thụ cũng có chút vội vàng, nhưng hắn đếm lại số người, 8 người. À đúng rồi, viên đầu bị lạc rồi, còn một người nữa. Hắn nhìn đi nhìn lại, cơ bản đều là những kẻ chỉ gặp một lần. Ngược lại, tên Chu Thiên Tham đần độn quen thuộc lại không thấy đâu. Hắn nhìn về phía Triều Thanh Đằng hỏi, Chu Thiên Tham không đến à? Triều Thanh Đằng nhíu chặt mày, chỉ khẽ lắc đầu không nói gì. Vậy là Từ Tiểu Thụ và Lạc Lôi Lôi sư tỷ cũng quen nhau. Thật đáng ghét. Cả siết chặt nắm đấm, nhưng lại thấy Lạc Lôi Lôi chủ động tiến lên nói chuyện. Từ Tiểu Thụ, ta đã hỏi tất cả mọi người ở đây, không ai động vào chân giới chi bảo. Chân giới chi bảo gì? Lạc Lôi Lôi trợn mắt. Vỏ kiếm Hắc Lạc. Thế thì sao? Vậy người còn lấy cái gì nữa? Tiểu Thụ nghĩ, mình đúng là có lấy được sinh mệnh linh ấn và phong ấn thạch. Dù cái sau chỉ còn lại một chiếc nhẫn, nhưng cũng tính là có. Hắn gật đầu, không có gì phải che giấu. Nữ tử này dường như không đánh lại được hắn. Quả nhiên, Lạc Lôi Lôi cố nén cơn giận, muốn đánh tiểu tử này một trận. Nhìn vẻ mặt vô tội của thanh niên trước mặt, nàng tức không chịu nổi. Cái thế giới này là do ngươi hủy đấy. Khoan đã, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào để lấy được hai món chân giới chi bảo còn lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Rốt cuộc ai mới là gian tế chứ? Hít một hơi thật sâu, Lạc Lôi Lôi không nói nữa. Không còn thời gian, mau liên hệ với viện trưởng đại nhân, ra ngoài rồi nói sau. Nàng lấy ra một miếng ngọc giản, đây là thứ mà Diệp Tiểu Thiên để lại ở đây. Sau khi nàng đến đầu tiên, nàng đã giấu nó đi. Khoan đã, Tiểu Thụ giơ tay ngăn nàng. Con đường đó chỉ có một lần, cơ hội liên lạc chỉ có một lần sao? Đúng vậy. Mắt của Lạc Lôi Lôi nheo lại. Người muốn đợi hai người kia sao? Nghe vậy, những người khác không thể đứng yên. Tiểu thế giới sắp vỡ vụn, đâu còn thời gian để quan tâm đến người khác. Từ Tiểu Thụ, chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Vốn dĩ định khi có một nửa số người, đợi được mấy người đến đây đã là tốt lắm rồi. Đúng vậy, bây giờ vẫn nên nghĩ cho bản thân thì hơn. Hai tên kia không biết đã chạy đi đâu rồi, có lẽ đã chết trong vết nứt không gian rồi. Dừng lại, thấy mọi người có chút hỗn loạn, Tiểu Thụ vội nói. Ai nói ta muốn cứu họ? Hả? Mọi người ngạc nhiên. Không cứu bọn họ, vậy tại sao ngươi lại ngăn cản việc liên lạc? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 7. Ngươi muốn làm gì? Lạc Lôi Lôi hỏi. Cái đó có thể để ta liên lạc không? Tiểu Thụ nhìn ngọc giản trong tay của Lạc Lôi Lôi, xoa xoa tay. Lạc Lôi Lôi theo bản năng cất ngọc giản đi. Tên này lại muốn giở trò gì nữa rồi? Không cho thì thôi. Tiểu Thụ vô tư xua tay, rồi đổi giọng. Nhưng khi ngươi liên lạc, có thể giúp ta hỏi một câu không? Hỏi câu gì? Khuôn mặt của Từ Tiểu Thụ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói. Chỉ là muốn hỏi khi Thiên Huyền Môn nổ tung, liệu mấy món chân giới chi bảo khác có bị nổ tung ra không? Mặt hắn sáng lên, dù sao thì nơi đây còn có 8 bảo vật khác, không lấy thì thật tiếc quá. Chương 172. Lạc Lôi Lôi suýt nữa thì dùng một tia sét đánh chết hắn. Đến lúc này rồi mà vẫn còn lo cho những thứ vớ vẩn này, tên này bị điên rồi. Từ Tiểu Thụ, nàng cố kìm nén trái tim đang dao động, nắm chặt ngọc giản, đi tới bên cạnh ghé tai nói nhỏ. Sau khi ra ngoài, đi theo ta chứ. Mặc dù thanh niên trước mắt này rất khó hiểu, nhưng thực lực về mọi mặt đều rất xuất sắc. Ngay cả khi so với bên ngoài linh cung, một kẻ như vậy đáng để nàng chiêu mộ lần hai. Tiểu Thụ bị hơi nóng bên tai thổi vào, tim đập thình thịch, vội vàng lùi lại về mặt nghiêm túc. Ta sẽ không đi theo ngươi đâu. Hả? Vài người xung quanh sững sờ, mắt họ rực lên ngọn lửa vì sự tò mò. Giọng nói của Lạc Lôi Lôi họ không nghe thấy, nhưng Từ Tiểu Thụ thì không hề hạ thấp giọng. Đây là tình huống gì? Một lời tỏ tình dưới tận thế à? Và còn bị từ chối một cách tàn nhẫn. Mộc Tử Tịch nghi ngờ nhìn hai người, lại có thêm một người nữa. Từ Tiểu Thụ này còn chưa hết à? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Bị oán hận, điểm bị động cộng 1. Oán hận sao? Tiểu Thụ thấy bản năng nhìn về phía Mộc Tử Tịch, thấy nữ tử này không có gì bất thường. Nàng không phải chỉ có đóng góp lời nguyền rủa thôi sao? Cái oán hận này là từ đâu ra? Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Lôi Lôi đỏ bừng. Nàng làm sao không biết những người xung quanh đã hiểu lầm, nhưng nàng cũng lười giải thích, dứt khoát buông xuôi, nói thẳng. Tại sao không đi theo ta? Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đã sôi sục. Nếu không phải đang là tận thế, với cái bản tính của đám người này, có lẽ đã lấy ghế nhỏ từ trong nhẫn ra ngồi xuống ăn hạt dưa rồi. Ta đã nói với người rồi, hỏi lại có ý nghĩa gì? Tiểu Thụ bĩu môi, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa, mau liên hệ với viện trưởng đi. Mộc Tử Tịch trợn to mắt, không thể tin được nhìn sư huynh của mình lại có thể từ chối người khác một cách tàn nhẫn như vậy. Nàng sờ vào chiếc nhẫn trên ngón trò của mình, xem ra mình có được thứ này đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà phân gà, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1. Lạc Lôi Lôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói. Người thật sự không... Ta từ chối. Tiểu Thụ dứt khoát. Tất cả mọi người đều thương cảm nhìn nữ tử trước mặt hắn. Thật là một tiểu nữ tử tốt, tại sao lại có người lại không biết trân trọng như vậy? Đây đã là tận thế rồi. Không đúng. Có người nhìn về phía sau, thấy thế giới sụp đổ đã lan rộng, vội vàng nói. Lôi Lôi sư tỷ, bây giờ không phải lúc để buồn bã. Mau liên hệ với viện trưởng đi, tuyệt đối không thể. Gã thật sự sợ nữ tử trước mặt, vì tức giận quá mà kéo mọi người cùng chết vì tình. Lạc Lôi Lôi lườm gã một cái, dán ngọc giản lên trán. Tiểu Thụ nhìn bóng lưng của nàng chìm vào suy tư, nói thật, các trưởng lão có thực sự không nhận ra thân phận của nữ tử này hay không? Nàng tự tin có thể bình thản rời đi như vậy, có phải nghĩa là khi Thiên Huyền Môn mở ra, tên đeo mặt nạ kia sẽ đến à? Đang suy nghĩ. Suy nghĩ của hắn bị dòng chữ oán niệm không ngừng lướt qua trên thanh thông tin thu hút. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là ai tốt bụng như vậy? Sắp chết đến nơi rồi, không cầu nguyện gì cả, lại không ngừng đóng góp điểm bị động cho mình. Ánh mắt của hắn liếc qua, cuối cùng dừng lại ở Triều Thanh Đằng. Người nhìn ta làm gì? Triều Thanh Đằng toàn thân căng thẳng. Với tình trạng hiện tại, gã có phải là đối thủ của Từ Tiểu Thụ không? Gã đương nhiên đã đột phá, nhưng từ tiểu thụ sao lại là tiên thiên? Hắn không phải mới là cửu cảnh sao? Tên này là quái vật à? Từ tiểu thụ nhìn dòng chữ oán niệm truyền thành nghi ngờ, ánh mắt lập tức trở nên thú vị. Oán niệm này dường như xuất hiện khi Lạc Lôi Lôi nói chuyện với hắn. Nhìn tình huống này, không thể nào. Chẳng lẽ chuyến đi thiên huyền môn này đã buộc chặt hai trái tim rồi sao? Hắn tiến lên, tay phải vỗ mạnh lên vai của chàng thiếu niên lạnh lùng, nói với giọng đầy thâm ý. Tuổi ta không thành vấn đề đâu, yêu một người nên dũng cảm nói ra. Yêu thầm là điều không nên làm. Mọi người xung quanh vốn dĩ đã bình tĩnh lại. Đợt sóng bất ngờ này lại suýt chút nữa khiến bọn họ rút ghế ra. Tình huống gì? Triều sư đệ cũng có chuyện bát quái à? Quả nhiên, con người trong thời tận thế dễ nảy sinh tình cảm mà. Khuôn mặt điển trai của Triều Thanh Đằng đỏ bừng, gạt tay của hắn ra. Người đang nói cái gì? Ta không thích Lôi Lôi sư tỷ. Chết tiệt. Lần này vài người trực tiếp ngã lăn ra đất, rõ ràng đã bị sốc. Mộc Tử Tịch khó khăn bò dậy, không thể tin được nhìn chàng học viên cùng khóa này. Mọi người mới vào nội viện được bao lâu chứ? Lạc Lôi Lôi chắc là lần đầu gặp gã. Vậy mà... Từ tiểu thụ hài lòng gật đầu. Đây mới là dáng vẻ của một người nam nhân. Triều Thanh Đằng đã nhận ra chuyện gì, hai mắt vô hồn ngã gục xuống đất. Lạc Lôi Lôi ngẩn ra, cầm ngọc giản rời khỏi trán đi thẳng tới. Không phải, Lôi Lôi sư tỷ, người nghe ta giải thích. Triều Thanh Đằng luống cuống tay chân, nhưng nữ tử kia lại phớt lờ gã, đi tới trước mặt Từ tiểu thụ, đưa ngọc giản qua. Tìm ngươi. Hả? Tiểu thụ cây ra. Tìm ta. Hắn cầm lấy ngọc giản, một cảm giác quen thuộc đã lâu không có ùa về. Hắn đút tay vào túi quần, theo bản năng quay lưng lại, cách xa mọi người vài bước. Từ tiểu thụ thành thạo đưa nó lên gần tai. Alo, ai đây? Mọi người suýt nữa thì ngất xỉu. Đây là giọng điệu nói chuyện với viện trưởng đại nhân sao? Từ tiểu thụ nhíu mày, không có tiếng động gì. Hắn di chuyển đến vị trí mà Lạc Lôi Lôi vừa gọi, lại lên tiếng. Alo, alo. Vẫn không có tiếng động. Lòng của Từ tiểu thụ trùng xuống. Không thể nào. Hắn nhìn Lạc Lôi Lôi. Mất tín hiệu rồi. Lạc Lôi Lôi không hiểu. Tín hiệu gì? Nàng nhìn lại tư thế cầm ngọc giản của Từ tiểu thụ, dán lên trán, dùng linh niệm để quét. Nữ tử này suýt nữa thì nhảy lên đấm chết chàng thanh niên trước mặt. Tiểu thụ lập tức nhận ra, rụt đầu lại, dán nó lên trán. Từ tiểu thụ. Đây là giọng nói của viện trưởng đại nhân, rất nghiêm túc. Là ta. Người có biết vị trí của 12 chân giới chi bảo không? Từ tiểu thụ nghĩ đến bản đồ. Thứ này có thể nói ra không? Lỡ như là thông tin mà Tang lão đánh đổi bằng cả mạng sống. Không biết. Rất tốt, tìm một vị trí chân giới gần nhất, đưa ngọc giản trong tay ngươi vào trong phòng ấn. Nhớ kỹ, ngươi không còn nhiều thời gian. Từ tiểu thụ cạn lời. Thử ta sao? Ta thật sự không biết. Đừng có nói nhảm, nếu còn dây dưa thiên huyền môn sẽ thật sự nổ tung. Vỏ kiếm hắc lạc đang ở trong tay ngươi đúng không? Làm xong chuyện này, ra ngoài ta sẽ không truy cứu. Từ tiểu thụ lập tức mềm nhũn. Viện trưởng đại nhân làm sao mà biết được? Hắn cố gắng bình tĩnh. Ấy không có trong tay ta, bị Lạc Lôi Lôi cướp rồi. Nàng ta hình như có gì đó kỳ lạ. Có những chuyện không cần phải nói rõ, hư hư thực thực, ngược lại có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Bên đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tiếp tục. Chuyện này không cần bận tâm, người mau đi tìm, hoàn thành những gì ta nói. Thoát được rồi sao? Tiểu thụ vui mừng, nhưng nhanh chóng nhận ra sự tinh danh trong đó. Viện trưởng đại nhân dường như biết được thân phận của Lạc Lôi Lôi sau, xác nhận lại. Tốc độ của ta không phải là nhanh nhất. Hắn lại nấp lửng. Người có tốc độ nhanh nhất ở đây chắc chắn là Lạc Lôi Lôi. Nàng ta là một nữ tử có thể điều khiển đôi đình. Hắn không tin, viện trưởng lại không biết. Nhưng người là người đáng tin cậy nhất. Quả nhiên. Từ tiểu thụ nhìn Lạc Lôi Lôi đã đi tới bên cạnh Triều Thanh Đằng, đang nói đùa điều gì đó. Nữ tử này có lẽ sẽ gặp xui xẻo rồi. Và vì viện trưởng đại nhân tin tưởng mình, hắn nghĩ đến sinh mệnh linh ấn và phong ấn chỉ giới trên người mình, có lẽ đến lúc đó có thể đẩy hết tội lỗi lên đầu của Lạc Lôi Lôi. Dù sao thì mang một tội cũng là mang, mang ba tội cũng là mang. Hắn và nữ tử này không quan hệ thân thích, tự nhiên không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ tiếc Triều Thanh Đằng tốt như vậy, tình yêu còn chưa bắt đầu đã phải chịu cảnh quá bụa. Có phần thưởng gì không? Từ tiểu thụ lại hỏi. Bây giờ xin phần thưởng, sau này dù không lấy được, đám người này cũng sẽ ngại truy cứu những bảo vật mà hắn đã lấy ra được từ thiên huyền môn. Kết quả đầu dây bên kia lại chỉ đáp một tiếng gầm như bị kìm nén. Mau lên cho ta. Từ tiểu thụ ngây ra, hắn còn muốn nói điều gì đó thì một tiếng tút vang lên cuộc gọi kết thúc. Hết chương 172. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.